Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. Lăng Vương truy vân, kỳ thật, Tạ Như Mây nguyện ý suy xét chuyện này. Đã nói lên, nàng đối chính mình không phải thật sự vô tình, như thế. Chính là một cái không tồi bắt đầu, Tạ Như Mây quay đầu. Không hề đi xem Tần Trường Sinh cặp kia con ngươi. Muốn rời đi một chút đề tài, nàng ánh mắt dừng ở sơn động khẩu hai cái động vật trên người. Đạp tuyết cư nhiên nằm ở bạch lang trên người. Làm nũng, nó thịt hô hô móng vuốt nhỏ ở bạch lang cái đuôi thượng chộp tới chộp tới. Bạch lang lại là một chút đều không tức giận. Nhắm mắt lại ghé vào chỗ đó nghỉ ngơi, một màn này. Làm Tạ Như Mây trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa. Vừa rồi cắn chết một đầu ác lang cư nhiên cái này xinh đẹp bạch lang, hơn nữa cư nhiên là đêm mưa. Bạch lang trên người lại là không có lây dính một chút bụi bặm linh tinh. Kia màu trắng da lông xinh đẹp giống như là tơ lụa giống nhau, kia bạch lang. Tạ Như Mây nhìn hảo một trận, lúc này mới nhịn không được hỏi. Người nhận thức a, Vân, đây là Truy Vân, Tần Trường Sinh thấy nàng không có trả lời chính mình vấn đề. Cũng không nóng nảy, kiên nhẫn giải thích nói. Bạch lang là lang vương, phía trước nó bị thương, ta cứu nó hai lần, sau lại lên núi săn thú, nó cũng đã cứu ta hai lần. Chúng ta tuy rằng huề nhau, nhưng là cũng coi như là thành bằng hữu, lang vương. Tạ Như Mây hít hà một hơi, nhìn Truy Vân ánh mắt nhưng thật ra có chút sùng bái, phải biết rằng. Lang vương chính là rất lợi hại tồn tại. Bầy sói là quần cư động vật, này lang vương chính là thủ lĩnh A, Tần Trường Sinh có lang vương bảo hộ. Này núi sâu bên trong tám phần trở lên động vật dã thú. Cũng không dám khi dễ Tần Trường Sinh, chính là, đạp tuyết lại không phải lang, chúng nó như thế nào như vậy thân mật. Tạ Như Mây nghe thấy Truy Vân là lang vương về sau. Có chút ghét bỏ nhà mình tiểu chó săn, Tần Trường Sinh nhẹ giọng cười cười. Đạp tuyết là Truy Vân nhi tử đi, nhi tử. Đạp tuyết, lang nhi tử, Tạ Như Mây lúc này. Không bao giờ có thể bình tĩnh. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh, củi lửa bởi vì có hơi nước. Bốc cháy lên còn có bùm bùm tiếng vang. Sơn động ngoại mưa to như chút nước không hề có dừng lại ý tứ tại đây yên tĩnh núi rừng bên trong. Tạ Như Mây này một tiếng giật mình có vẻ càng thêm vang dội điểm nhi, Truy Vân có chút ghét bỏ mở to. Mắt xem xét, cách đó không xa phát ra tạp âm nữ nhân, lại cúi đầu liếm liếm chính mình bên người đạp tuyết. Nhắm mắt lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần ân, phía trước đạp tuyết mẫu thân, cũng chính là ta tiểu cô gia kia chỉ chó săn, làm ta mang lên sơn tới, đã bị Truy Vân chiếm tiện nghi Tần Trường Sinh nói lên chuyện này. Còn có chút ngượng ngùng đâu, xấu hổ cười cười, lúc này mới tiếp tục nói, cái kia chó săn bị thương, ta liền đưa cho tiểu cô ra đi giữ nhà hộ viện. Không nghĩ tới, sách, nguyên lai còn có như vậy một đoạn nhi đâu, Tạ Như Mây vẻ mặt bát quái biểu tình. Chép chép miệng, lúc này mới nói, cảm tình, này đạp tuyết tiểu tể tử thật đúng là lang cùng cầu kết tinh. Ta liền nói đâu. Ta nghe nói kia chó săn không phải sinh vài cái nhãi con đâu. Vân, nhưng là chỉ có đạp tuyết giống lang, khác vẫn là giống cẩu nhiều một chút. Tiểu cô liền đưa ta, khác cẩu đều là thuần màu đen. Chỉ có đạp tuyết trên người có màu trắng da lông, Tần Trường Sinh thấy Tạ Như Mây đối chuyện như. Vậy rất có hứng thú, tự nhiên nhẫn nại tính tình giảng thuật Tạ Như Mây trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa tin tức này. Rốt cuộc này đạp tuyết tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là ở Tạ Như Mây trong mắt, bất quá là điều tiểu cầu, mà nay, lại không thể như vậy coi khinh nhân gia. Đạp tuyết nhân gia chính là danh xứng với thực chó săn nha, hát xì. Tạ Như Mây đang chuẩn bị nói điểm cái gì, lại là liên tục đánh mấy cái hát xì, nghĩ đến là bị phong hàn, Tần Trường Sinh thần sắc sửng sốt. Giữa mày nhíu lại càng thêm lo lắng. Nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đem kia trương trên giường một bộ vải bông xiêm y cầm lại đây. Đưa cho Tạ Như Mây nói, ta vừa rồi làm ngươi thay đổi, ngươi không đổi, hiện tại đều bị bệnh, không cần cố chấp đi. Ta, hắt xì, Tạ Như Mây cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu. Hắt xì một người tiếp một người. Nàng chỉ có thể thỏa hiệp nói. Vân, vậy ngươi đi ra ngoài, Hảo. Tần Trường Sinh thấy nàng thỏa hiệp. Sắc mặt hòa hoãn không ít, lúc này mới hướng tới ngoài cửa đi đến. Đi tới cửa thời điểm, hắn hô một tiếng, Truy Vân, Đạp Thuyết, ra tới. Truy Vân nghe thấy lời này, lập tức đi theo Tần Trường Sinh đi ra ngoài. Đạp Thuyết thấy chính mình lão cha đi ra ngoài, cũng đi theo muốn đi ra ngoài. Truy Vân có lẽ là sợ hài tử đông lạnh, lại đem Đạp Thuyết ngậm đi vào tới đặt ở trên mặt đất. Còn cảnh cáo nhìn thoáng qua Tạ Như Mây, kia ý tứ rõ ràng là nói, ta nhi tử còn nhỏ đâu, sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Tạ Như Mây bị Truy Vân xem xét liếc mắt một cái. Nhớ tới trong đêm tối nó chém giết vật lộn, trong lòng một giật mình, lúc này mới vội vàng xua tay nói, không phải ta cho các ngươi đi ra ngoài ha. Truy Vân, Tần Trường Sinh đi theo tiến vào. Duỗi tay bắt lấy Đạp Tuyết ôm ở chính mình trong lòng ngực. Lúc này mới đối Truy Vân nói, ta ôm, Đạp Tuyết sẽ không sinh bệnh, chúng ta trước ra tới. Lúc này, Truy Vân mới không tình nguyện đi ra ngoài. Tạ Như Mây nghĩ thấy cửa gỗ bị đóng lại, nghĩ cửa ba cái giống được cho chính mình đứng gác, không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười, nàng nhanh nhẹn đem chính mình trên người ẩm ướt váy áo thay. Đổi xuống dưới. Tần Trường Sinh xiêm y quá lớn đi, này tay áo đặc biệt trường, ống quần cũng rất dài. Tạ Như Mây giống như là trộm xuyên đại nhân xiêm y giống nhau, hảo. Các ngươi vào đi. Tạ Như Mây hướng về phía bên ngoài hô. Tần Trường Sinh đẩy cửa tiến vào. Vốn là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là nhìn Tạ Như Mây kia một thân trang điểm sau, rốt cuộc vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi! Này xiêm y không hợp thân nga, vô nghĩa. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, cũng nhếch miệng cười mắng, ngốc tử. Ở đống lửa biên ngồi trong chốc lát, Tạ Như Mây liền không hề đề phòng bò lên trên giường đi nghỉ ngơi. Đây là đầu gỗ làm thành giường, thực cứng, nhưng là nàng đêm nay thượng quá vất vả, thật sự buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau. Chờ Tạ Như Mây mở to mắt thời điểm, bên ngoài hết mưa rồi. Còn trong, ngày kề sáng sớm ở siêu núi rừng gian tiếng chim hót rất là dễ nghe. Cùng ở tại nhà cỏ bên trong nghe thấy không lớn giống nhau. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện trong sơn động sớm đã không có Tần Trường Sinh thân ảnh, nếu không phải cái kia hóa thành cho tàn đống lửa. Nàng còn tưởng rằng tối hôm qua là đang nằm mơ đâu, chẳng những không có Tần Trường Sinh. Truy Vân cùng Đạp Tuyết đều không thấy. Tạ Như Mây ngồi dậy, phát hiện chính mình xiêm y đã bị rửa sạch sẽ bãi ở mép giường. Kia đống lửa bên cạnh còn phóng một cái giản dị cái giá. Nghĩ đến là Tần Trường Sinh giúp chính mình giặt sạch quần áo, Tạ Như Mây mới vừa đổi hảo quần áo. Đang ở xử lý tóc, Tần Trường Sinh liền đã trở lại, đẩy cửa tiến vào trong lòng ngực ôm rất nhiều mới mẻ trái cây, ngươi ăn một chút gì? Chúng ta liền xuống núi đi. Tần Trường Sinh đem trái cây đặt ở một cảng thượng. Lúc này mới nói, người phong hàn chưa hảo, đến tìm Lăng Trung xem một chút, chính là, người còn không có tìm được hỏa hồ a, nếu không chính mình trở về đi, xem người ăn bài thỏa đáng, ta cũng không có gì lo lắng. Tạ Như Mây đem đầu tóc khoác trên vai sau. Suy nghĩ một lát lúc này mới nói, hết chương.